Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, nguyên bản Bùi Sâm là không có chú ý tới điểm này. Thẳng đến trên diễn đàn có người nhảy ra nói ai mua hắn nhị chắc hào. Có một ít đỉnh đầu thượng không phải thực dư giả người chơi. Vẫn là nguyện ý chờ một tháng tam chắc có 10000 cái hào, mặc dù là không bị trừ chung. Cùng lắm thì chờ một chút công chắc, cứ việc trong lòng không tha, nhưng là nhân ra ra giá như vậy cao, bán vẫn là có người bán. Cứ việc trừ hào thời điểm là một thân phận chứng chỉ có thể có một cái tài khoản. Nhưng là ở đăng nhập trò chơi khi sử dụng khoang trò chơi, là có thể trọng chí một lần giấy chứng nhận, cho nên ở sử dụng khoang trò chơi phía trước sửa đổi trói định không là vấn đề. Nhưng một khi thông qua khoang trò chơi đăng nhập trò chơi, tài khoản cùng giấy chứng nhận liền hoàn toàn trói định, rốt cuộc vô pháp sửa đổi. Nói cách khác ở ngươi đã chơi trò chơi lúc sau, cái này tài khoản là vô pháp lại tiến hành mua bán. Quốc nội cơ hồ sở hữu hơi đại công ty game, đều nghĩ mọi cách hoặc nhiều hoặc ít mua được hào, ở nhị chắc thời kỳ tiến vào trò chơi. Thậm chí có người phát tiếp nói, khụ nghe nói phía trên cũng có người vào. Giả thuyết hiện thực kỹ thuật kỳ thật có nhiều hơn ứng dụng phạm vi. Tỷ như quân sự phương diện, hơn nữa trò chơi này NPC trí năng trình độ quá cao. Nói là gì trí tuệ nhân tạo, các ngươi hiểu, nhưng mà Bix khối Rubik quá thần bí. Tuy rằng phi thường có cầu sinh dục mà làm các loại cô đồng cùng mosaic. Nhưng rốt cuộc là nhà ai công ty game sản xuất đến nay là cái mê. Mắt thèm này phân kỹ thuật người rất nhiều, nhưng mà tìm không thấy phía sau màn lão bản, đại gia chỉ có thể đường cong cứu quốc, tiên tiến trong trò chơi nhìn xem mơ siêu Bùi Sâm như suy tư gì gãi gãi cằm. Bọn họ sẽ không làm ra chuyện gì đến đây đi, hẳn là sẽ không, còn có thể làm cái gì quá phận sự sao? Lại như thế nào dọa người cũng cứ như vậy, dù sao hiện tại Bix tộc đã là điên cuồng đại danh từ. Lúc này, thiết kế sư, kiến trúc sư cùng đồ vẽ tranh đã suy nghĩ biện pháp chảo khuê lang. Thiết kế sư làm chuyên nghiệp trò chơi thiết kế sư, đối với trò chơi kịch bản kỳ thật thực hiểu biết, nhưng hắn thực mau liền phát hiện trò chơi này cũng không tuần hoàn giống nhau trò chơi kịch bản. Bất quá không quan hệ. Luận tính kế NPC, hắn cũng là chuyên nghiệp, những người khác đều thẳng đến Kim Hoa Hồng Trang Viên, thiết kế sư tưởng lại là nếu bọn họ bắt được khuê lang. Xong việc đem hắn đưa đến Kim Hoa Hồng Trang Viên, nếu ở không có nhiệm vụ dưới tình huống có thể được đến khen thưởng nói. Thuyết minh trò chơi này trí năng tính cùng tự do độ so với hắn tưởng tượng đến còn muốn cao. Khuê lang một lòng muốn trốn chạy. Hắn nguyên bản cho rằng có thành chủ Alice làm chỗ dựa. Mặc kệ làm cái gì đều rất có bảo đảm, ai đều đụng vào hắn không được. Hiện tại xem ra cũng không phải như vậy. Alice đã túng, tin tức này đối với người khác tới nói có lẽ là bí mật. Khuê lang lại biết đây là thật sự, nguyên lai vị kia trang viên tiểu thiếu gia, xa so thành chủ muốn lợi hại đến nhiều. Này đối với khuê lang tới nói quả thực là sét đánh giữa trời quang. Huống chi, hắn hoàn toàn không nghĩ lại cùng những cái đó quỷ dị Bix tộc giao tiếp. Rõ ràng phía trước hắn chảo qua cái kia tiểu thiếu gia bên người vị kia Bix tộc. Cũng không có quá quỷ dị cảm giác, bắt được người lúc sau thiếu chút nữa liền thuận lợi bán. Mặt sau chảo những cái đó Bix tộc lại rất kỳ quái. Theo thủ hạ người ta nói. Liền chạm vào cũng vô pháp chạm vào, giống như bị ma pháp bảo hộ giống nhau, làm khuê lang không bao giờ muốn đánh bọn họ chủ ý. Chạm vào lại chạm vào không được, bán cũng vô pháp bán, bị khiến cho thật sự đau đầu khuê lang quyết định rời xa cái này làm hắn thập phần khó chịu địa. Phương, chạy nhanh trốn chạy, khuê lang không biết hệ thống đối người chơi có điều gọi bảo hộ hệ thống tồn tại. Ngay từ đầu không có nội trắc, Bùi Sâm không có đã chịu hệ thống bảo hộ, bao gồm cảm giác đau cũng không có thể cô đồng. Duy nhất thượng tuyến chỉ có mosaic công năng, nhưng mà nội trắc lúc sau, sở hữu người chơi đều có được hệ thống chi kỳ bảo hộ. sẽ không làm người chơi gặp vượt qua chừng mực quấy rầy. Khuê Lăng muốn làm sự đương nhiên vô pháp thành công. Tìm được rồi, Đồ Đồ vẽ tranh nhìn cách đó không xa đường phố nói. Kỳ thật không khó tìm, cả thị thành đều bị hủy diệt hơn phân nửa. Dư lại này mấy cái phố phạm vi nhỏ rất nhiều, kiến trúc sư so đúng rồi một chút cách đó không xa. Đứng NPC cùng trên diễn đàn Khuê Lăng mấy cái tiểu đệ chụp hình. Không sai, hẳn là chính là vẫn luôn đi theo Khuê Lăng cái kia tiểu đệ, hắn nhìn về phía thiết kế sư. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Tổng không thể trực tiếp vọt vào đi bắt người đi. Thiết kế sư nghĩ nghĩ, tìm mấy cái nhàm chán người chơi tới hỗ trợ, đem người dẫn đi là đến nơi, bọn họ mục đích là bắt lấy Khuê Lăng. Rốt cuộc còn tưởng xong việc đem người đưa đi Kim Hoa Hồng Trang Viên lĩnh thưởng. Kỳ thật Khuê Lăng chỉ là cái tiểu nhân vật, Bùi Sâm vốn dĩ cũng không phải không nghĩ báo thù, hắn rốt cuộc có trò chơi giao diện ở, cũng không có thật sự xảy ra chuyện, đối Khuê Lăng căn bản không tính là quá cừu hận, nhưng Khuê Lăng loại người này buôn lậu, mặc dù là ở thế giới hiện thực, cũng là thực đáng chết, nhưng từ các người chơi xuất hiện, Bùi Sâm một lòng đều nhào vào các người chơi trên người. Đại bộ phận thời điểm đều đem Khuê Lăng ném tại sau đầu. Nếu không phải cái kia kêu Cloder người chơi lại bị Khuê Lăng hố một phen. Hắn cũng chưa lại nhớ đến gia hỏa này tới. Bùi Sâm biết, chỉ cần Igo một câu. Khuê Lăng đã sớm chết vô táng sinh nơi. Wallis căn bản giữ không nổi hắn. Cũng sẽ không bảo hắn. Bất quá hiện tại Igo càng muốn đem Wallis cấp làm chết. Ở Bùi Sâm xem ra. Wallis xong đời, Khuê Lăng chính là rút nha cầu, muốn chết muốn sống đều không khỏi chính hắn định đoạt. Bùi Sâm nguyên bản tính toán xong việc thanh toán, nhưng mà hắn không nghĩ tới, cái kia cùng hung cực các bọn buôn người, cư nhiên cũng túng, muốn trốn chạy, giống như thiết kế sư nói như vậy, loại này tự do độ siêu cao trò chơi, muốn bắt người cũng không nhất định phải dựa vũ lực giá trị. Hắn chính là dựa bẫy dập bắt được người này buôn lậu. Lúc này thiết kế sư ba người vẫn là một cấp, Khuê Lăng lại là nhị cấp kiếm sĩ. Theo lý tới nói tương đương với người chơi 20 tới cấp chiến lực trình độ. Cố tình tâm thần không chừng dưới chỉ số thông minh giảm xuống. Bị thiết kế sư chói cái rắn chắc, tối tăm căn nhà nhỏ. Hắn sợ hãi mà nhìn trước mắt ba người. Ở đối phương trong ánh mắt cơ hồ muốn run bần bật. Làm hoành hành ca thi thành nhiều năm bọn buôn người, Khuê Lăng can đảm cùng tâm lý thừa nhận năng lực kỳ thật so người khác đều phải cường. Nhưng mà hắn chưa bao giờ có trải qua quá có người dùng loại này quỷ dị ánh mắt xem hắn. Có đôi khi, tử vong cũng không đáng sợ. Trên đời này có xa so tử vong càng đáng sợ sự. Trước mắt ba cái big stock. Xem hắn ánh mắt cũng không như là xem một người, ngược lại càng như là đang xem một cái bình hoặc là một miếng đất thảm. Hắn vô pháp hình dung cái loại này lệnh người lông tơ thẳng dựng cảm giác. Tìm ta rốt cuộc chuyện gì, thịt kho tàu lạt điều đẩy cửa tiến vào. Phải biết rằng ta chính là rất bận, xa bình nguyên nơi đó thật sự khá tốt chơi, thiết kế sư chiều hắn nhìn lại. Người vì cái gì lấy cái như vậy xa điều ít. Tuy rằng đã là trong vòng nổi danh nhân sĩ, nhưng kỳ thật thiết kế sư tuổi tác cũng không lớn, trò chơi cái này vòng vốn dĩ cũng không phải xem tuổi. Cái này ngành sản xuất nội tuyệt đại bộ phận đều là người trẻ tuổi. Hiện thực hắn cùng thịt kho tàu lạt điều liền nhận thức. Trên thực tế hai người ở nước ngoài thời điểm từng là bạn cùng trường, cùng là lưu học sinh, vòng không lớn thường xuyên qua lại liền nhận thức. Về nước lúc sau cũng không chặt đứt lui tới, thịt kho tàu lạt điều hừ một tiếng, cái này ít có cái gì không tốt, ta cảm thấy khá tốt, sau đó, hắn mới nhìn đến bị bó ở một chương tấm ván gỗ thượng Khuê Lăng. Các ngươi đây là muốn làm cái gì? Thiết kế sư cười nói, này không phải cái tự do độ rất cao trò chơi sao? Chúng ta liền thử xem, không thể tưởng được thật sự bắt được người. Hiện tại tưởng ở cái này nhân thân thượng lộng điểm số theo thịt kho tàu lạt điều nhướng mày. Cho nên kêu ta tới là, người không phải bác sĩ khoa ngoại sao? Không thể không nói, cái này ý tưởng thực thiên tài. Thịt kho tàu lạt điều cũng không nghĩ tới chính mình chức nghiệp trừ bỏ ở trong trò chơi có thể chuẩn xác nắm chắc nhân thể nhược điểm ngoại, còn có thể làm loại sự tình này. Này chỉ là cái trò chơi à? Chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào Hoa Khai cái này NPC khoang bụng có thể nhìn đến bình thường nhân thể cấu tạo sao? Độ chặt chẽ lại cao trò chơi, cũng không cần thiết đem nội tạng đều có nề nếp toàn làm đi. Hơn nữa cái này khuê lang, tuy rằng xem như cái có tên có họ NPC, nhưng cũng rõ ràng không phải cái gì quan trọng nhân vật. Nếu là cực kỳ quan trọng NPC, nói không chừng sẽ làm được càng tinh tế điểm, tùy tiện một cái NPC, tuyệt đối không đến mức, thiết kế sư lại nhướng mày, trò chơi này độ chặt chẽ là trước đây chưa từng gặp. Hơn nữa NPC nhân thể tỷ lệ tuyệt đối phù hợp bình thường nhân thể. Kiến mô hẳn là hoàn toàn dựa theo hiện thực nhân loại tỷ lệ tới, hắn nói vươn tay tới. Vuốt khuê lang làn da xúc cảm cùng khuynh hướng cảm xúc cũng là cùng chân chính nhân loại không có gì khác nhau. Bởi vì hệ thống đối NPC bảo hộ, thiết kế sư cũng không thể sờ quá nhiều mẫn cảm bộ vị. Bất quá mặt cùng tay vẫn là không có quá lớn vấn đề. Khuê lang cảm giác được kia lạnh băng ngón tay tỉ mỉ đang sờ chính mình mặt cùng tay. Cả người run đến lợi hại hơn, có một ít mấu chốt câu chữ sẽ lọt vào hệ thống cô đồng. Tỉ như NPC, diễn đàn, hệ thống, giao diện hoặc là hiện thực nhân loại linh tinh. Nghe vào khuê lang trong tai này đó từ ngữ sẽ bị tiêu âm. Nhưng như là, Hoa Khai khoang bụng, nhân thể cấu tạo này đó cũng sẽ không bị tiêu âm. Cho nên cũng không gây trở ngại hắn nghe những cái đó cổ quái nói sợ hãi đến cơ hồ muốn ngất xỉu. Kiến trúc sư đánh giá khuê lang, muốn kỹ càng tỉ mỉ ký lục số liệu nói tốt nhất đem hắn quần áo cởi ra. Bất quá hệ thống giống như sẽ cho NPC bảo hộ đi. Chúng ta nếu cởi ra hắn quần áo tựa hồ sẽ đánh mosaic ân. Thì thật cũng không phải không có cách nào, thiết kế sư thực biết giống nhau trò chơi chừng mực. Cũng biết nên như thế nào xảo diệu tránh đi bị cô đồng vận mệnh. Hắn nhìn về phía thịt kho tàu lạt điều, mượn một chút người kia đem thiết kế mơ siêu thịt kho tàu lạt điều đem vũ khí ném lại đây. Cho dù là trang viên đổi thành xuống dưới cái gọi là tổn hại kiếm. Thì thật vẫn là thập phần sắc bén, thiết kế sư không có chú ý thanh kiếm này thuộc tính. Hắn xách theo kiếm, trực tiếp cắt mở khuê lang quần áo cùng quần, phi thường tiểu tâm mà tránh đi nào đó địa phương, miễn cho bởi vì lộ ra không nên lộ bộ vị mà bị hệ thống đánh lên mosaic. Thực mau khuê lang trên người quần áo liền trở nên rách tung tóe, vô pháp che lấp quá nhiều làn da. Nhưng đồng thời cũng không có bởi vì quá mức bại lộ mà bị cô đồng. Thiết kế sư vừa lòng mà nhìn, quả nhiên tựa như ta tưởng như vậy, bởi vì trò chơi này thực tự do, chỉ cần biết rằng cô đồng quy tắc, không phải không thể lẩn tránh. Lúc này, kiến trúc sư cầm một cây gậy gỗ, đem những cái đó rách nát quần áo thoáng đẩy ra, một chút bắt đầu ký lục kiến mô, số liệu. Xác thật hoàn toàn là dựa theo nhân thể tỷ lệ tới. Cơ bắp đường cong phi thường chân thật, suy xét trong chốc lát Hoa Khai làn ra xem một chút cơ bắp có hay không làm hoa văn, đồ vẽ. Tranh để sát vào nhìn, vẽ độ chặt chẽ quá cao. Lão đại ngươi xem, không chỉ là làn da, liền lông tơ đều phi thường chân thật tới rồi lúc này. Thịt kho tàu lạt điều cũng có chút hứng thú, hắn thò qua tới. Không bằng ta cho hắn khai cái bụng nhìn xem. Khuê lang hung hăng run lên một chút. Phóng, buông tha ta, các người nghĩ muốn cái gì? Tiền, ta có thể toàn bộ đều cho các ngươi. Luôn luôn cho rằng chính mình không sợ chết khuê lang. Phát hiện chính mình cũng không có trong tưởng tượng như vậy dũng cả mơ siêu gì. Lão đại, đây là như thế nào làm được? Làm cái này NPC ở ra mồ hôi, đồ vẽ tranh kinh dị mà nói. Kiến trúc sư gật đầu, đầy người mồ hôi lạnh, vẫn là có điểm lợi hại, thiết kế sư rất có hứng thú. Trí năng trình độ thật sự như vậy cao sao? Loại này sợ hãi xác thật quá chân thật, ta phía trước cũng có khuynh hướng một ít NPC sở dĩ trí năng trình độ cao là từ chuyên môn công. Nhân tới sắm vai, hiện tại xem ra cũng không phải như vậy, trừ phi công ty game tìm chính là chuyên nghiệp diễn viên. Tới sắm vai, nhưng như vậy cái tiểu nhân vật, không đến mức đi, trong tay hắn kiếm không cẩn thận cắt qua Khuê Lang làn da. Máu tươi phun ra, một bên thịt kho tàu lạt điều chuyên nghiệp đánh giá nói. Cái này huyết liền rất giả, nhan sắc không đúng, xuất huyết lượng cũng không đúng, thiết kế sư ngầm hiểu. Đây là vì cô đồng yêu cầu, đồ đồ vẽ tranh cười rộ lên. Nếu liền này đều cùng hiện thực giống nhau, trò chơi này khẳng định lên không được tuyến. Bản thân chân thật độ liền như vậy cao, có đôi khi, quá mức chân thật cũng không hoàn toàn là chuyện tốt. Điểm này bọn họ làm trò chơi tuy rằng cũng thực phiền các loại thiến. Nhưng không thể phủ nhận có chút đồ vật đối với thanh thiếu niên thậm chí là nào đó người trưởng. Thành, xác thật không thể nói là không có ảnh hưởng. Thiết kế sư làm cho bọn họ đem đạt được một ít số liệu cùng cảm tưởng phát tới rồi trên diễn đàn. Trước đem thiệp mã hóa biểu hiện không thể thấy. Chờ xuống trò chơi lúc sau lại đem thiệp nội dung phục chế xuống dưới. Hiện tại chúng ta tới thí nghiệm một chút cái này NPC trí năng hóa trình độ, hắn nhìn thoáng qua. Thịt kho tàu lạt điều, có thể suy xét làm ngươi xem một chút thân thể hắn cấu tạo. Bất quá tốt nhất đừng làm chết hắn, chỉ cần bất tử là được sao. Thịt kho tàu lạt điều cảm thấy rất có ý tứ, yên tâm, cái này cũng không khó làm được. Chú ý hắn huyết lượng là được Khuê Lang chân vừa dẫm. Hận không thể chính mình hiện tại liền ngất xỉu đi, lúc này Bùi Sâm đang ở trang viên, hôm nay rất nhiều nhị chắc người chơi dũng hướng trang viên. Nếu quả nhiên đáp ứng không xuề, Igol cũng thực ngạc nhiên chỗ nào lập tức toát ra như vậy nhiều big stock. Bùi Sâm xin chỉ thị nửa ngày, Igol mới miễn cưỡng đáp ứng cấp một chút thời gian làm hắn đi ra ngoài giúp Nêu vội. Trang viên nam phó kỳ thật không ít. Nhưng rất nhiều nam phó cũng cùng Kemis giống nhau. Đối này đàn điên cuồng Big tộc có chút sợ hãi. Nếu đã xem như trong đó tâm lý thừa nhận năng lực tương đương cường. Giống nhau nam phó một giây bị những cái đó quần lấy chính mình học lại cơ giống nhau hỏi chuyện. Người chơi cấp khiến cho tinh thần hỏng mất. Hôm nay tới nhị chắc người chơi phá lệ nhiều. Tuyệt đại bộ phận còn chưa thế nào, đùa giỡn qua NPC. Bùi Sâm là muốn đi căng căng bãi, bằng không nêu ước chừng cũng đỉnh không được, quả nhiên Bùi Sâm đi thời điểm, hiện trường đã rất hỗn loạn, mấy cái nam phó lung lay sắp đổ, một đống người chơi vây quanh ở bọn họ bên người, khiến cho bọn họ đầu ong ong vang, cả người đều không tốt, trước kia chỉ có 200 cái big stock kỳ thật còn tính hảo. Hiện tại ước chừng mở rộng gấp 10 lần. Mỗi người bên người đều có một đám cảm thấy hứng thú hỏi chuyện người chơi. Đặc biệt ở phát hiện bọn họ trí năng trình độ rất cao lúc sau. Càng kích phát rồi bọn họ cùng NPC nói chuyện phiếm hứng thú. Nhưng mà một chọi một nói chuyện phiếm còn tính hảo. Hiện tại chính là một đống người chơi ở ý đồ cùng một cái NPC nói chuyện phiếm. Thậm chí bởi vì không cao hứng người chơi khác đoạt chính mình cơ hội. Người chơi chung cơ hồ muốn đánh lên tới, cũng mất công nêu cao giọng tuyên bố ở trang viên nội không được sử dụng vũ lực nếu không tự gánh. Lấy hậu quả, mới không phát sinh PK sự kiện, tìm hoa hồng trang viên nam tôi tớ không đụng tới quá loại sự tình này. Này đó Big tộc rõ ràng chịu qua giáo dục, nhưng mà lại cho người ta một loại dã man thô lỗ điên cuồng thị huyết cảm giác. Lệnh người rất muốn đối bọn họ kính nhi viễn chi. Mắt thấy nêu đều mau đỉnh không được, Bùi Sâm vừa xuất hiện, người chơi lập tức toàn bộ hội tụ tới rồi hắn bên người. Không có biện pháp, đây là nhân khí NPC kêu gọi lực. Đặc biệt là các người chơi nữ, cơ hồ toàn bộ vứt bỏ mặt khác NPC, tất cả đều hướng hắn bên người tễ. May mắn hệ thống có bảo hộ hệ thống, nếu không nói không chừng các nàng sẽ trực tiếp động tay động chân. Bao gồm một ít nam người chơi, cũng đối hắn tràn ngập hứng thú. Đương nhiên, loại này hứng thú hơn phân nửa là bởi vì thân phận của hắn. Trận doanh thương nhân NPC, ở hắn nơi này có thể xem xét mới nhất cửa hàng mục lục. Không sai, trận doanh cửa hàng là sẽ đổi mới. Có một ít đồ vật toàn bộ đổi xong rồi liền sẽ hạ giá. Aigo thiếu gia thường thường cũng sẽ ném một ít kỳ quái đồ vật cấp Bùi Summer siêu tỷ như phì miêu. Cách kia căn chỉ rớt mấy cây lông chim đậu miêu bổng. Bất quá này cùng đậu miêu bổng thượng có vàng dòng tua. Được khảm mấy viên xinh đẹp đá quý, chỉ cần lấy giá trị tới nói. Nhưng không tiện nghi, Bùi Sâm đối người chơi vẫn là thực hiểu biết. Thỉnh đại gia nhận nhiệm vụ lúc sau mau chóng đi trước ca thi thành hoàn thành nhiệm vụ. Cống hiến giá trị thỏa mãn yêu cầu lúc sau, mới có thể ở ta nơi này lĩnh thiếu gia cho khen thưởng. Thiếu gia mỗi lần cho khen thưởng không quá giống nhau. Nếu xuất hiện cực kỳ chân quý vật phẩm, các ngươi lại không có cống hiến giá trị đổi nói. Kia sẽ là thập phần đáng tiếc sự, nhị chắc các người chơi thực mau nhớ tới một chắc người chơi đã. Đều đi ở phía trước, tuyệt đại bộ phận người không hề lãng phí thời gian, bay nhanh lãnh nhiệm vụ liền hướng ca thi thành chạy, nhưng luôn có người chơi kỳ thật không như vậy để ý khen thưởng. Một cái người chơi nữ lớn tiếng kêu, Bùi Sâm, người có phải hay không thích nhà ngươi thiếu gia? Bùi Sâm sắc mặt cứng đờ, hắn liền biết loại sự tình này một ngày nào đó sẽ đến lâm. Ta đương nhiên tôn trọng kính yêu thiếu gia, hi hi. Đem phía trước ba chữ xóa, trực tiếp ái thiếu gia là đến nơi, Bùi Sâm. Ngoặc kép, này đó nhị chắc người chơi, thật sự phiền nhân Nga, hoàn toàn không có một chắc người chơi như vậy đáng yêu. Bùi Sâm ở bên ngoài lăn lộn một đoạn thời gian, Aigo liền lại kêu hắn đi vào, Bùi Sâm cấp nêu sử cái ánh mắt, ý bảo hắn chống đỡ, mới rời đi hướng trang viên bên trong đi. Không phải không có người chơi muốn xông vào trang viên bên trong nhìn xem. Nhưng nhìn những cái đó đề phòng nghiêm ngặt hộ vệ cùng với có lẽ sẽ đến trận doanh trừng phạt. Rốt cuộc không có làm như vậy. Rốt cuộc sấm cũng không xông vào được đi. Hậu quả còn khả năng thực nghiêm trọng. Bùi Sâm trong lòng rõ ràng người chơi chưa bao giờ thủ quy củ. Bất quá trang viên luôn luôn phòng vệ nghiêm mật. Đảo cũng không lo lắng bọn họ thật sự làm ra cái gì đại sự tới. Trở lại Aigo bên người thời điểm Aigo ném xuống mới tinh đậu miêu bổng nhìn qua. Người thực tôn trọng kính yêu ta. Bùi Sâm sửng sốt, xem ra vừa mới ở đây những người đó. Nhiều đến là thích đem ngoại giới tình huống báo cáo cấp Aigo trung phó. Này bên ngoài mới vừa phát sinh sự, Aigo nơi này sẽ biết, Nga. Cũng không phải có người hội báo cho ta, Aigo phẳng phất biết hắn suy nghĩ cái gì. Ta ở nơi đó, thả một cái ma nhãn cùng với nguyên bộ ma nhĩ. Phía trước ở ca thi thành ta liền phát hiện, chỉ có ma nhãn không có ma nhĩ nói không thể được. Này đó Big Stop còn rất thú vị, Bùi Sâm, ngoặc kép, hắn hy vọng các người chơi không cần lại tùy tiện nói chuyện đầy miệng khai hỏa xe. Đặc biệt là giống vừa rồi những cái đó người chơi giống nhau thích khai hắn cùng thiếu gia vui đùa. Ma nhãn cùng ma nhĩ kỳ thật giá cả đều không tiện nghi. Đề cập ma cái này tự, trên cơ bản không có hàng rẻ tiền. Bất quá vị này đại thiếu gia lên tiếng, lại quý đều không tính là cái gì. Liền hao phí ma tinh ma pháp trận cũng đạt được phút làm ra tới. Mấy cái ma nhãn ma nhĩ lại coi như cái gì. Ta đã thật lâu không có gặp phải cảm thấy thú vị sự. Này đó Big Stock thật sự thú vị, Aigo thực thích xem trang viên nam phó bị những cái đó Big Stock cuốn. Lấy mau hỏng mất bộ dáng, hắn cảm thấy rất có ý tứ, Bùi Sâm chỉ có thể bất đắc dĩ mà nói. Thiếu gia cao hứng liền hảo, Aigo liếc mắt nhìn hắn. Vốn dĩ muốn hỏi rốt cuộc không hỏi xuất khẩu, những cái đó Big Stock là Bùi Sâm cùng tộc đi. Bọn họ vì cái gì muốn nói Bùi Sâm thích chính mình đâu? Thích, là loại nào thích? Aigo ánh mắt phiêu một chút, chống cằm đã phát trong chốc lát ngốc. Nhưng Bùi Sâm là nam, hắn cũng là nam mơ siêu không biết nghĩ đến cái gì. Hắn biểu tình cư nhiên âm trầm xuống dưới. Bùi Sâm nhìn thấy Aigo sắc mặt, không cấm ra đầu căng thẳng. Hùng hài tử luôn luôn hỉ nộ vô thường, vừa mới tâm tình còn thực hảo. Lúc này tâm tình lại không xong, Bùi Summer siêu thiếu gia, đi cấp Pex làm trưng cá, là, thiếu gia ta không nghĩ ở trưng cá nhìn đến một cây xương cá. Bùi Sâm, ngoặc kép, làm ơn ngươi này trưng cá là cho miêu ăn lại không phải cho ngươi ăn. Một bên mập mạp mèo đen mở to mắt đắc ý mà liếc mắt nhìn hắn. Ngay sau đó lấy lòng mà đi cọ cọ ai gồ mơ u bàn tay. Kiều Thanh, miêu miêu, hai tiếng. Bùi Sâm, ngoặc kép, chết phì miêu. Bùi Sâm mới vừa đi phòng bếp không bao lâu, liền lại có hầu gái tới kêu hắn, tức khắc cảm thấy có chút đau đầu. Không biết vị này đại thiếu gia lại muốn như thế nào lăn lộn hắn. Trở về liền nhìn đến Igo chính nhìn ma nhãn truyền quay lại tới hình ảnh. Bùi Sâm, cái này khuê lang có phải hay không ngươi kẻ thù? Bùi Sâm hướng tới ma nhãn nhìn lại, ngoài ý muốn phát hiện có mấy cái người chơi mang theo thoạt nhìn hơi thở thoi thóp khuê lang. Đang đứng ở nêu trước mặt, đúng vậy, không thể tưởng được cư nhiên bị bọn họ bắt được. Igo gật gật đầu. Như vậy à, vậy cho bọn hắn một ít khen thưởng. Đem người này lưu lại giết chết đi. Chú ý không cần làm dơ sảnh ngoài, tốt thiếu gia. Bùi Sâm không thể tưởng được Igo ở thời điểm này tốt như vậy nói chuyện. Vừa mới còn lăn lộn hắn đi trưng cá tới. Hiện tại cư nhiên nguyện ý vì hắn kẻ thù thêm vào cấp kia mấy cái người chơi khen thưởng. Hơn nữa đem khuê lang cũng giao cho hắn xử trí. Quả nhiên là tính cách âm tình bất định. Hắn đi ra ngoài, nhìn này ba cái ít. Tổng cảm thấy ở giữa người nọ có điểm quen mắt, không biết ở nơi nào gặp qua, kỳ thật thiết kế sư làm nổi danh trò chơi thiết kế sư. Đã từng vài lần tượng qua tin tức, cũng tiếp thu quá nhiều lần truyền thông phỏng vấn, hắn tiến trò chơi thời điểm thậm chí không có điều chỉnh bên ngoài. Bị nhận ra tới căn bản không kỳ quái, thiết kế sư sẽ không cảm thấy này ở trong trò chơi là hoàn cảnh xấu. Ngược lại cảm thấy loại này, danh nhân hiệu ứng, nói không chừng sẽ cho hắn mang đến không ít chỗ. Tốt, mà hắn luôn luôn thiện với lợi dụng điểm này. Tỉ như phía trước, nếu không phải có người nhận ra hắn, cũng sẽ không có nhàn đến nhàm chán người chơi không ràng buộc trợ giúp bọn họ bắt lấy khuê lang. Cứ việc thịt kho tàu lạt điều cũng giúp không ít vội. Bất quá hắn đã chạy tới Star Bình Nguyên. Không có nghĩ tới cùng bọn họ phân khen thưởng, các ngươi bắt được khuê lang, nhìn dáng vẻ không chỉ là bắt lấy, khuê lang thoạt nhìn chỉ còn lại có một hơi, hắn trong mắt chậm rãi chuyển động một chút, nhìn đến Bùi Sâm lúc sau cư nhiên nhẹ nhàng thở ra. Lẩm bẩm nói, giết ta, giết ta, giết, cư nhiên là một bộ tinh thần hỏng mất bộ dáng, Bùi Sâm có chút ngạc nhiên. Khuê lang loại này làm nhiều việc các bọn buôn người cũng không phải là giống nhau tâm lý thừa nhận. Năng lực kém NPC à, này rốt cuộc là làm sao vậy? Hết chương.